Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 679 là ngươi làm ta thoát nha. Chờ đến Lan Đại Đại thay đổi quần áo ra tới khi Lục Dực Đình cả người đều không tốt, có loại tưởng đem cái này tiểu nữ nhân nắm lên đánh một đốn xúc động, Lan Đại Đại tìm không thấy quần áo xuyên, liền xuyên Lục Dực Đình quân trang săn sóc, nhưng là bởi vì quần quá dài rộng, nàng ăn mặc có thể trực tiếp đương váy dài, nàng phi thường ghét bỏ, cho nên liền không có mặc, đem ta quần áo cởi ra. Hắn lạnh giọng quát lớn, quân trang là nàng có thể tùy tiện cho đùa xuyên sao, người thật sự muốn ta cởi ra sao? Lan Đại Đại một chút cũng chưa đã chịu Lục Dực Đình thái độ ảnh hưởng, ngược lại nghịch ngợm hướng về phía hắn chớp chớp mắt, lập tức, nga, hảo đi, Lan Đại Đại gật gật đầu, giây tiếp theo, vén lên vạt áo, trực tiếp đem quần áo hướng lên trên kéo, ở Lục Dực Đình kinh ngạc trong ánh mắt, trực tiếp đem quần áo cấp cởi xuống dưới, nột, là ngươi kêu ta thoát, lập tức, ta này có phải hay không thực nghe lời, ngươi có hay không càng yêu ta một chút, nàng cười đến thiên chân vô tà, nhưng mà Lục Dực Đình tâm tình, liền thoáng như mênh mông mã tới trên sa mạc, có một đám thảo nê mã chạy băng băng mà qua, ai có thể nói cho hắn, vì cái gì này tiểu nha đầu không ấn bình thường kịch bản ra bài. Vẫn là nàng đại não cấu tạo cùng người khác không giống nhau. Mạch não kỳ ba, đối mặt xích quả quả, kiều mị Lan Đại Đại, hắn hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Chạy nhanh quay đầu đi, nỗ lực áp chế trong lòng mạc danh mà đến cuồng loạn nhảy lên, đem quần áo xuyên trở về. Chính là ngươi làm ta thoát nha, nàng ý cứ giạt rào nhìn Lục Dực Đình phản ứng. Càng thêm cảm thấy thú vị, như thế nào sẽ có như vậy nam nhân đâu. Hảo đáng yêu, hảo đáng yêu nha. Như vậy Lục Dực Đình, nàng nhất định phải chặt chẽ bắt lấy, không cho hắn có cơ hội chạy, làm ngươi xuyên liền xuyên. Đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa. Hắn không kiên nhẫn gầm lên một tiếng, một nữ hài tử. Như vậy trần truồng sao sao cùng một người nam nhân một chỗ. Quả thực không biết liêm sỉ. Được rồi, nghe ngươi lời nói, ta xuyên trở về là được. Lan Đại Đại le lưỡi, đem quần áo cấp chồng lên, ta mặc xong rồi. Lúc này Lục Dực Đình mới quay đầu tới, trầm khuôn mặt, thực rõ ràng là sinh khí. Lan Đại Đại cũng ý thức được, đi lên trước, lấy lòng ôm hắn cánh tay lay động. Lục Dực Đình, ngươi đừng nóng giận, ta sai rồi, mềm mại lời nói, làm Lục Dực Đình thoáng bình tĩnh trở lại, chỉ là nàng tiếp được một câu, làm hắn giờ khóc giờ cười, ta bảo đảm về sau không bao giờ tùy tiện cởi quần áo. Liền tính là ngươi làm ta thoát, ta cũng không cởi, nàng thực kiên định nói, Lục Dực Đình. Ngoặc kép, lời này nói được thật là quái gì, hắn sao có thể sẽ yêu cầu nàng cởi quần áo. Đây là vĩnh viễn đều không thể sự tình, ho nhẹ hai tiếng. Hắn sụ mặt nói, vì cái gì xuyên ta quần áo, ngươi quên mất sao? Lan Đại Đại vô tội đô đô miệng. Ngươi chưa cho ta chuẩn bị quần áo à? Ta không quần áo xuyên, không mặc ngươi xuyên ai? Lời này nói được Lục Dực Đình không lời gì để nói. Thật là hắn bỏ qua, chưa bao giờ có cùng nữ nhân ở chung quá. Hắn tự nhiên sẽ không có cỡ nào cẩn thận, nếu phải làm đến quân Việt đối Lan Đoá Đoá cái loại này trình độ, phòng trừng còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Ngày mai cho ngươi chuẩn bị quần áo. Hắn đông cứng nói, ân ân, cảm ơn Dực Đình. Lan Đại Đại cười cười, nhón mũi chân, lấy sét đánh không vội che tai chi thế, ở Lục Dực Đình trên môi nhẹ mổ một ngụm. Nàng môi thực mềm mại, không giống phía trước như vậy lạnh lẽo, cánh môi có ấm áp độ ấm, làm người nhịn không được quyến luyến, lần này Lục Dực Đình cũng không có lại giống như lần trước. Giống nhau, trực tiếp đẩy ra Lan Đại Đại. Tuy rằng sắc mặt như cũ không tốt, nhưng là ngữ khí lại không như vậy lạnh lẽo, không được lại như vậy thân ta. Nam nữ thụ thụ bất thân, nga, hảo đi, Lan Đại Đại biết nghe lời phải gật đầu. Trong lòng lại nghĩ, dù sao nàng lại không phải người, nàng là cá a, cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, cùng nàng không quan hệ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.